Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2078, chương 2080, phong hỏa bại trận. Đao thần, trước mặt mọi người tiên nghe được phong hỏa đại đế nói ra cái tên này về sau. Tất cả đều một mặt ngốc trệ, không dám tin tưởng lỗ tai mình, chỉ cảm thấy đại não ông trực hưởng. Cái quỷ gì? Phong hỏa đại đế có phải hay không ngốc? Vậy mà đem lão đầu kia xem như là đao thần. Phong ba, tại chúng tiên trong ấn tượng, trong truyền thuyết đao thần đã chết, trở thành một xa không thể chạm thần thoại, là không có khả năng phục sinh. Nếu như phục sinh, cái kia, thật không dám tưởng tượng. Bất quá chúng tiên mặc dù trong lòng nghi vấn, nhưng cũng biết phong hỏa đại đế rất không có khả năng tùy tiện liền nhận lầm người. Cho nên tại ở sâu trong nội tâm, cũng đã trải qua hiện ra vô kỳ hạn đợi, mỗi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia lão già. Hô hấp dồn dập, có một loại sắp gặp thần tượng tâm tình. Tần Dương há to mồm, sững sờ nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Cổ Tam Thiên hỏi, nhạc phụ đại nhân. Cái này CMN khôi hài đi, kinh thúc là đao thần. Tần Dương trong lòng dâng lên vô hạn lời oán giận, người nói có nghiêu bức như vậy nhân vật ở bên người. Lão tử còn thiên tân vạn khổ làm cái này làm cái kia. Có ý gì? Trực tiếp nhường đao thần một đao diệt những địch nhân kia. Há khó chịu? Không phải, Cổ Tam Thiên lại lắc đầu. Ta đã nói rồi. Tần Dương thở phào, lại có chút thất vọng, nhưng mà bên dưới một giây, Cổ Tam Thiên lại chậm rãi nói ra, ngữ khí cô đơn, trước đây hắn là đao thần, hiện tại hắn cũng không phải là. Tần Dương, ngoặc kép, đại gia ngươi, cái này có mau khác nhau a? Tần Dương hít một hơi lạnh, toàn thân lông tơ đều muốn tạc, hắn là thật không nghĩ tới. Cái kia bên trong ngày thường không chút nào thu hút, làm sự tình ỉ à y ạch lão đầu, lại là ngày xưa cuồng phách sâu tạc thiên đao thần. Quả nhiên cao thủ tại dân gian, ăn dưa quần chúng cũng là không dễ chọc. Ngươi, cuối cùng có phải hay không đao thần? Phong hỏa đại đế thân thể có hơi run rẩy, phía trước cuồng vọng tự phụ hắn, giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ thương bạch. Cái chán cuối cùng chảy xuống tích tích mồ hôi lạnh, nơi nào còn có nửa điểm đại đế phải có phong phạm. Tuy nói thân là tứ đế một trong, nhưng đối với ban đầu độc bá thần thoại chiến lược bảng đứng đầu bảng đao thần, vẫn có thật sâu e ngại chi tâm. Nhất là năm đó, hắn mạo hiểm đánh lén đao thần nữ người Mộng Hồng Nhan, dẫn đến Mộng Hồng Nhan bị huyễn ma khí tức triệt để xâm thể. Tâm tính đại biến, khiến cho đao thần cùng vợ hắn quyết liệt, sau cùng vẫn lạc, bất quá cũng là bởi vì lần này ngoài ý muốn, nhường đao thần chứng kiến huyễn ma đao chỗ đáng sợ, mới đem hết toàn lực phong ấn huyễn ma đao. Nhưng bất kể nói thế nào, đao thần vẫn lạc cùng hắn, cũng có chút quan hệ, cho nên hắn mới sợ ngày xưa nhân vật thần thoại đột nhiên phục sinh. Tìm hắn tính sổ sách. Đối mặt phong hỏa đại đế chất vấn, Kinh Bát Thiên cũng không có đáp lại. Hắn nhìn qua trước mặt phát ra vù vù thanh âm huyễn ma đao, đục ngầu ánh mắt hiện ra một chút bí mật cùng tang thương hồi ức, lẩm bẩm nói, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Bạch, huyễn ma đao phóng lên tận trời, phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Từng sợi hắc sắc nồng đậm sương mù bao vây lấy thân đao, mang theo mấy phần dữ tợn cùng âm lãnh, cùng cái kia không thể xóa nhòa cao ngạo cùng bá khí. Hoàng cung bên trong những cái kia thông linh viên sau khi thấy, vô cùng kinh hãi, phát ra sợ hãi tiếng kêu gào, cuối cùng tất cả đều quỳ trên mặt đất, dập đầu quỳ bái, chính là một chút tiên giả cũng không chủ tâm quỳ trên mặt đất, tốc tốc phát run, ngước nhìn chuôi này lần nữa tỏa ra tuyệt đối uy áp huyễn ma chi đao. Ma đao vừa ra, tiêu tan bát phương. Kinh Bát Thiên nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi Phong Hỏa Đại Đế, chậm rãi nói ra, hiện tại đi, còn kịp tới, ta không giết ngươi. Nhẹ nhàng một câu, ẩn chứa vô thượng bá khí. Dò hỏi trong thiên địa này, còn có ai dám đối với đệ nhị trọng thiên người trưởng quản Phong Hỏa Đại Đế nói như thế? Cho dù là thiên phú tuyệt luân huyền đế cũng không có khả năng. Phong Hỏa Đại Đế gắt gao nắm chặt nắm tay, đôi mắt sung huyết, lồng ngực bên trong nhét đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Qua chốc lát, hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười ha hả, xung quanh cháy lên một đoàn bạch sắc âm lãnh hỏa diễm. Tiếng gió rít gào, chỉ vào Kinh Bát Thiên, châm chọc nói, ngươi đều thành dạng này đức hạnh, liền đao đều cầm không vững, lão phu còn có cái gì phải sợ? Đã ngươi không chết, cái kia bản đế liền tự tay kết thúc cái này tiên giới thần thoại. Nhường thế nhân biết, đao thần, bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người mà thôi. Phật Thiên Sát, Phong Hỏa Đại Đế quát lớn một tiếng, phô thiên cái địa hỏa diễm dâng trào mà ra, trong nháy mắt trở thành hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương lại điên cuồng đốt cháy biển lửa. Đem giữa thiên địa năng lượng hội tụ mà đến, trong thoáng chốc, chúng tiên cho rằng chính mình phiêu linh tại một vùng biển mênh mông bên trong. Phong Hỏa Đại Đế điên cuồng kết thủ ấn, biển lửa bên trong, mấy đạo gió lốc gào thét mà lên, có cắn giết thế gian toàn bộ năng lượng. Khi này mấy đạo gió lốc ngưng tụ thành một đạo, giống như một thanh thông thiên trụ lớn. Bên trên hắn bí văn lít nha lít nhít quanh quẩn, dẫn ra năng lượng thiên địa, hung hăng hướng về Kinh Bát Thiên đập tới. Những nơi đi qua trực tiếp xé mở quanh không trung một đạo khe hở không gian. Lệnh chúng tiên tâm thần e ngại, đối mặt cái này Phong Hỏa Đại Đế sát chiêu, Kinh Bát Thiên mặt không biểu tình, hắn giơ bàn tay lên, huyễn ma đao tự mình rơi vào trong lòng bàn tay. Chảm, Kinh Bát Thiên vung đao chảm bên dưới, sáng như tuyết quang hoa chiếu sáng cả thứ ba trọng thiên, nhường nguyên bản ám trầm u ám không trung đều sáng như ban ngày. Lệnh nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm tự nhiên, một đao kia nhìn như tùy ý, lại tràn ngập lăng lệ sát phạt chi khí, ngang ngược vô cùng khí tức cuồng bạo quét sạch bát phương. Xung quanh không gian vì đó đột nhiên run rẩy, mặt đất sụp đổ, toái thạch phi tiên, giống như là phiến thiên địa này liền muốn vỡ nát đồng dạng. Hai cỗ cường đại sát ý va chạm tại cùng một chỗ. Biển lửa bị chém thành hai khúc, mấy đạo gió lốc ngưng tụ thành trụ lớn cũng chống đỡ không nổi. Ầm ầm vụn, cái này chính là đao thần thực lực sao? Chúng tiên trong lòng cực kỳ chấn động, đã là lễ bái lại là ước ao. Bản đế không tin, người đao thần còn có thể nắm giữ ban đầu thực lực. Phong Hỏa Đại Đế cắn răng, bỗng chốc xuất ra một thanh lợi nhận, đâm vào trái tim, tiên huyết tích tích chiếu xuống. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình tròn phù văn thần bí. Trong nháy mắt này, thực lực của hắn cấp tốc kéo lên. Cái kia khí thế khủng bố từng điểm tăng lớn. Chẳng qua là đứng ở đó bên trong, liền cho người một loại tâm hồn cảm giác uy áp. Phong Hỏa Thiên Quyết, Phong Hỏa Đại Đế quanh thân thanh mang lưu chuyển, phảng phất như là như từng đầu giao long. Thanh mang bên trong, vô cùng vô tận lăng lệ tiêu sát khí tức tràn ngập. Thương khung cũng truyền ra cự đại tiếng oanh minh. Hắn thân thể rút lên, một trường hướng về đao thần vỗ tới, một nửa là hỏa, một nửa hóa phong, cuồn cuộn bay lên không lan tràn. Tại đám người kinh hô bên trong, cái kia trên bầu trời vậy mà cũng xuất hiện một đầu bàn tay to lớn, có mấy ngàn trượng to lớn, phảng phất một trường này đập xuống, nửa cái thứ ba trọng thiên liền sẽ bị sợ thành bụi phấn. Phong Hỏa gia tộc tối cường bí thuật sao? Kinh Bát Thiên xa xa mà trông, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, lộ ra vạn cổ tang thương. Hắn hoành đao lướt lên, vô số đạo ảnh bạn đi theo. Phô thiên cái địa hùng hồn khí thế dâng trào kéo lên. Cao ngạo vô cùng, có một loại quân lâm vũ trụ, nhìn xuống thương sinh vạn vật lăng lệ. Đao, đao, đao, đao, đao, đao, đao, bỗng nhiên, kinh bát thiên dưới chân vặn một cái, cuồng phong đột khởi, trong miệng thốt ra bảy cái, đao, chữ. Tại chớp mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng chuôi huyễn ma chi đao. Đến hàng vạn mà tính, trăm vạn mà tính, vô hạn nhiều, lại có một loại đao mưa mênh mông cảnh tượng. Kinh bát thiên hoa dâm sợi tóc múa may cuồng loạn, một đạo bổ ra, âm âm, vô cùng vô tận huyễn ma chi đao phô thiên cái địa bay lướt. Qua trong giây lát, ngưng tụ thành một thanh cự đao, mở ra trên bầu trời cái kia bàn tay lớn, phốp, phong hỏa đại đế phun ra tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.